Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, Mạnh Tỷ ý nghĩ. Phòng ăn trong giáp, Mạnh Tỷ nghe xong Phùng Tề, lập tức trực sảng đáp lại nói, Phùng tướng quân, ta là thành thật người, có cái gì liền nói với ngươi cái gì, nếu như Phùng lão gia tử nguyện ý rời núi, hỗ trợ lo liệu một cái cục diện bây giờ. Vậy ta tin tưởng, rất nhiều người là nguyện ý ủy quyền. Phùng Tề cười lắc đầu. Chưa chắc a. Thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh thế nhưng là cái nói 102 người. Nếu như đại gia hỏa nhất khối trợ lý, ta nhìn hắn khẳng định là sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo. Mà lại, tiểu hạng người này, ha ha, cũng rất có tính cách. Người khác rất khó làm hắn chúa ơi. Phùng tướng quân, ta không dối gạt ngài nói. Hiện tại Xuyên Phủ là bị dính tại khu 9 bên này. Mạnh Tỷ nhíu mày nói ra. Tiểu hạng rời đi chính đảng. Thế chiến thứ hai khu lại cùng thẩm hệ. Xa hệ khai hỏa. Vì lẽ đó tần sư trưởng hiện tại là nghĩ rút khỏi khu 9. Cũng rút lui không đi ra. Bằng không thì đem hai cái minh hữu ném ở chỗ này. Ngươi để bọn hắn làm sao bây giờ? Phùng Tề lần nữa ngơ ngác một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Tỷ cùng hắn nói chuyện trực tiếp như vậy. Vì lẽ đó, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là, Phùng lão gia tử ra mặt hỗ trợ thu xếp đại cục. Đại gia hỏa ôm đoàn tại nhất khối sưởi ấm. Mạnh Tỷ nhíu mày nói ra, cứ như vậy, thẩm hệ, xa hệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại ngắn hạn bên trong, Xuyên Phủ không cần rút lui. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, hạng quân trưởng tự vệ quân, cùng thế chiến thứ hai khu, đều lấy Tùng Giang làm trung tâm tiến hành trú quân. Dạng này cũng coi như có không gian sinh tồn cùng địa bàn. Có thể hoàn toàn giải quyết trước mắt khốn cảnh. Phùng Tề cười cười không có nói tiếp. Nhưng nếu như, Phùng lão gia tử thật không nguyện ý ra mặt lo liệu cái này một đám. Cái kia Xuyên Phủ là không có cách nào giải quyết hiện tại khốn cảnh. Cuối cùng làm không cẩn thận, cũng chỉ có thể cùng Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng nhau rút quân. Từ bỏ khu 9 bên này, Mạnh Tỷ tiếp tục nói, Xuyên Phủ nếu là rút lui, thế chiến thứ hai khu cùng tiểu hạng tự vệ quân làm sao bây giờ? Bọn hắn ở lại chỗ này, không được lập tức liền bị thẩm hệ liên quân thu thập a. Phùng Tề hỏi, ta sẽ đề nghị tần sư trưởng giúp hai nhà này theo khu 8 tiền tuyến Bắc cầu. Nếu như bọn hắn nguyện ý đổi cờ đổi màu cờ, bị cố hệ hợp nhất, kia dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, vậy chỉ có thể riêng phần mình cố riêng phần mình. Mạnh Tỷ nhìn xem Phùng Tề nói ra, ta không dối gạt ngài. Xuyên Phủ đánh xong Diêm Đảo về sau, sư bộ tình trạng kinh tế liền phi thường túng quẫn. Trước mắt chúng ta Đông Bắc chiến khu, đều dựa vào khu 8 cấp phát còn sống. Cho nên chúng ta thật không có năng lực đang quản những bộ đội khác. Ta hiểu ý ngươi, Phùng Tề, chậm rãi gật đầu. Vậy ngài nhìn, Phùng lão tướng quân, Mạnh Tỷ thử thăm dò hỏi nửa câu. Ai, nhà ta lão gia tử thân thể xác thực không tốt. Như vậy đi, ta khuyên một chút hắn. Phùng Tề lập lờ nước đôi trả lời. Mấy ngày nay, ta cho ngươi hồi phục. Làm phiền ngươi, Phùng tướng quân. Mạnh Tỷ lập tức nâng chén. Ta mời ngài một cái. Ha ha, tốt. Nói xong, hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trong bữa tiệc mọi người tại không có đàm luận một câu chính sự. Chỉ tự lên cũ, trò chuyện lên lúc trước. Hơn 2 giờ chiều chuông. Tiệc rượu tán đi. Mạnh Tỷ bọn người đưa tiễn Phùng Tề về sau. Tập thể quay trở về phố Thổ Cha. Vừa vào nhà. Lão Miêu liền xông Mạnh Tỷ nói ra, huynh đệ, ngươi cái này thế nào không uống liền có thêm đâu. Thế nào? Mạnh Tỷ hỏi, ngươi đầy cũng quá thành thật a. Đi lên cái gì đều không có làm. Cạch cạch liền theo Phùng Tề một trận trò chuyện, đem mình điểm ấy bí mật tất cả đều bàn giao đi ra. Lão Miêu im lặng nói ra, đàm phán nào có như thế nói a. Ngươi chỉnh yếu như vậy xu thế. Dù cho hợp tác. Người cũng không có quyền chủ động a, ha ha. Mạnh Tỷ cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi lại, ta không nói. Phùng Tề cũng không biết tình cảnh của chúng ta sao? Hạng Trạch Hạo rời đi chính đảng. Thế chiến thứ hai khu sông Thẩm Hệ, Xa Hệ khai hỏa, đây đều là bày ở trên mặt sự thật a. Phùng gia một mực không có tỏ thái độ là cái gì? Không phải liền là đang ngó chừng chúng ta bàn cờ này sao? Phùng Thành Trương trước mắt khả năng đều so chính chúng ta hiểu rõ hơn xuyên phủ tình trạng. Không, hắn biết, người cũng không thể nói như vậy. Tối thiểu trên mặt phải có chủ động tính. Mã lão nhị cũng kiên trì nói một câu. Nếu như ngươi cùng Phùng Lỗi liên hệ, làm như vậy có lẽ hữu hiệu quả. Nhưng Phùng Hệ chân chính chủ sự nhi người là Phùng Thành Trương. Hắn chờ lâu như vậy, chính là chờ cái chủ động tính. Mạnh Tì lắc đầu, hắn sẽ không đem loại này chủ động tính thông qua đàm phán, tại giao cho chúng ta xuyên phủ. Nếu như hắn liền trình độ này, Phùng Hệ sớm xong đời. Lão Miêu nghe xong Mạnh Tì nói như vậy, có chút không phục hỏi. Vậy ngươi đi lên liền nói rõ ngọn ngành, có thể có cái gì tác dụng a? Tác dụng chính là, Phùng Thành Trương trước mắt nghĩ như thế nào? Ta đã rõ ràng, Mạnh Tì nhẹ giọng nói ra. Ta giao mình thực chất, đương nhiên cũng phải biết bọn hắn thực chất a, bọn hắn cái gì thực chất a? Mã lão nhị tò mò hỏi. Phùng Tề trên bàn nói đều là lập lờ nước đôi a, không có. Hắn trong lời nói đã để lộ ra Phùng Thành Trương ý tứ. Mạnh Tì lời nói ngắn gọn nói ra. Phùng Thành Trương muốn làm liên quân tổng tư lệnh. Lão Miêu cũng là đầu cực kỳ linh quang người. Hắn nghe Mạnh Tì nói như vậy, cũng cẩn thận nhớ lại một cái Phùng Tề. Đồng thời trong lòng có phương hướng. Xuyên phủ, thế chiến thứ hai khu, tự vệ quân, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, đều muốn tiếp nhận Phùng Thành Trương lãnh đạo. Hắn mới nguyện ý ra mặt theo Thẩm Hệ liên quân tách ra vật tay. Mạnh Tì lời nói bình thản nói. Hắn Phùng Hệ liền hơn 5 vạn người. Bằng cái gì điều khiển bàn cờ này a? Mã lão nhị hỏi. Chỉ bằng Tùng Giang trước mắt tại Phùng Hệ trong tay a? Mạnh Tì lời nói tường tận giải thích nói. Khu 93 tòa thành thị, người ta chiếm một cái. Vậy còn không gặp cái liên quân tổng tư lệnh sao? Huống chi, Phùng gia hiện tại rất mấu chốt a. Người không cùng hắn hợp tác, hắn quay đầu theo Thẩm Vạn Châu quan hệ mật thiết, mất quay đầu lại đánh chúng ta. Vậy chúng ta liền cái địa bàn đều không có. Cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Mã lão nhị chậm rãi gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, ta cho Tần sư trưởng hồi báo một chút. Mạnh Tì lấy điện thoại cầm tay ra, ngay trước mặt mọi người, bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, là như vậy, ta đã theo Phùng Tề tiếp xúc qua. Mạnh Tì đem gặp mặt chi tiết hoàn chỉnh tự thuật một lần. Tần Vũ sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi làm sao phán đoán? Nếu như muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, vậy chỉ có thể hợp tác với Phùng gia. Mạnh Tì suy nghĩ một cái nói ra, đứng tại Phùng Hệ trên lập trường nhìn, bọn hắn lần này lựa chọn, rất có thể là quyết định gia tộc sinh tử tồn vong. Vì lẽ đó Phùng Thành Trương muốn cái liên quân tư lệnh chức vị, cũng không có gì không nói được. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, cái này muốn được Chu tư lệnh, tiểu hạng tha môn đồng ý. Đúng thế, Mạnh Tì gật đầu, nếu như bọn hắn nếu là nguyện ý làm như vậy, chúng ta tạm thời có thể đi ra khốn cảnh. Tốt, người đợi ta điện thoại đi. Vâng, sư trưởng, chờ một chút, người xác định Phùng Thành Trương trong lòng nói cầu thị cái này. Tần Vũ nhíu mày hỏi, tuyệt đối là, Mạnh Tì kiên định đáp lại một câu. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng gia trong biệt thự, Phùng Thành Trương nghe xong Phùng Tề tự thuật về sau, nhíu mày hỏi, cùng ngươi nói người này gọi Mạnh Tì. Đúng, ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua xuyên phủ có dạng này một người a? Phùng Thành Trương cau mày, trọng yếu như vậy cái vị trí, Tần Vũ đề cái người mới đi lên, có chút kỳ quái, ta điều tra thêm hắn. Phùng Thành Trương gật đầu. Phụng Bắc, Thẩm Dần ngồi trong phòng làm việc, cầm một nhóm tư liệu xông Thẩm Phi hỏi. Tiểu Phi a, nhóm người này đều là ngươi an bài? Đúng, Thẩm Phi gật đầu. đây đều là không ổn định nhân tố a. Thẩm Dần dừng lại một chút, giọng nói hòa ái nói ra, người muốn nhìn quản tốt a, ta biết. Thẩm Phi nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, hành động một đội đội trưởng nói hắn hôm nay bị điều đến hậu cần a, ta giọng. Thẩm Dần gật đầu nói ra, loại này lão quân tình cao, làm việc quá trơn, chúng ta hẳn là nhiều bắt đầu dùng một chút người mới. Thẩm Phi ngơ ngác một chút, cười trở lại, cũng thế, buổi chiều ngươi cùng ta cùng nhau đi tổng chính đi. Tốt, vậy ta đi trước, đi thôi. Nói xong, Thẩm Phi rời phòng làm việc, nụ cười trên mặt không gặp, ánh mắt âm trầm. Tân lãnh đạo tiền nhiệm, hơi có một ít nhân sự thượng biến động. Cái này tại cái kia đơn vị, cái kia công ty, đều là không thể tránh khỏi hiện tượng. Cũng không nhất định chính là làm nhầm vào, nhưng không biết vì cái gì, chuyện này phát sinh ở Thẩm Dần trên thân, Thẩm Phi trong lòng liền sẽ không hiểu bực bội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.